Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1303, chương 1303, Dương Tiểu Mạn. Người liền hố chết ta đi. Canh thứ nhất, lại mấy ngày sau, mọi người lần thứ hai lên đường. Lên đường sau, vẫn như cũ là ở phía trên mặt đất bay qua, tìm kiếm từng người luân hồi ấn ký ký chủ. Ai cũng không muốn lãng phí thời gian. Một ngày này, cái kia Đào Nam Sơn đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Con này nghiệp chướng oán linh, ngược lại gan lớn, dĩ nhiên rời đi chính mình xào huyệt, trà trộn ở này phổ thông tộc nhân thôn trang bên trong đến. Đào Nam Sơn nói rằng, đạo huynh đang nói ai? Lãng cô hỏi, Đào Nam Sơn hướng phía trước một chỉ nói. Thì ở phía trước một thôn trang bên trong, các người thần thức, chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy. Người này tuy rằng có tổ khiếu trung kỳ cảnh giới, nhưng một thân một mình đang ở này tất cả đều là cảnh giới thấp tộc nhân trong thôn trang. Liền không sợ bị chúng ta tu sĩ nhân tộc tìm tới sao? Mọi người hiểu, có thể tu đến một bước này, không có ai là ngu xuẩn, con này oán linh làm như thế. Hơn nửa có thâm ý, nói không chắc là đào bẫy dập, cầu chúng ta tu sĩ nhân tộc giết, chỉ cần không liên quan gì đến chúng ta vẫn là không nên tùy tiện chiêu chọc tốt. Triều Vân lão luyện thành thục nói, người này là ở càng hỗn loạn càng tối tăm thiên ma loạn hải lang bạt lại đây. Cả đời không biết ăn bao nhiêu thiệt thòi, quá rồi bao nhiêu kiếp, tính tình cực cẩn thận. Mọi người nghe vậy, lại là gật đầu, tiếp tục bay về đàng trước đi. Rất nhanh, đầu kia nghiệp chướng oán linh thân ảnh, rốt cục ấn vào trong mi mắt của mọi người. Vóc người trung đẳng, tướng mạo tầm thường, ngoài 30 dáng dấp thanh niên nam tử, mái tóc dài màu đỏ rực tung bay, rõ ràng là theo 8 nóng địa ngục bên trong đến nghiệp chướng oán linh. Vào giờ phút này, đang cùng một cái nghiệp chướng oán linh bên trong hài đồng trò chuyện, lại phảng phất ở đùa đứa bé kia bình thường, thần sắc hòa ái thân thiết, vẻ mặt tươi cười. Cảnh giới quả nhiên chỉ là tổ khiếu trung kỳ, tuy không cái gì siêu cao phong thái, nhưng giữa hai lông mày nhưng có một luồng vô pháp ngôn ngữ ngạo khí, dù cho giờ khắc này thần sắc lại hòa ái thân thiết cũng che giấu không được. Lãng cô, Triều Vân, còn có cái kia vàng sam nữ tử, nguyên thần mạnh mẽ, giờ khắc này đều đã nhìn thấy con này nghiệp chướng oán linh. Trên tâm thần không hề có một chút dị thường, biết hắn không phải là mình luân hồi ấn ký ký chủ. Cũng không còn đi quản, tiếp tục bay về đàng trước đi, lại quá rồi sau một hồi lâu, rốt cục đến phiên tổ khiếu trung kỳ cảnh giới. Nguyên thần yếu kém kim bào thanh niên, nhìn thấy con này nghiệp chướng oán linh, tang, kim bào thanh niên ánh mắt chấn động, đột nhiên dừng lại thân ảnh, trong hai con mắt, hiện ra vô pháp ngôn ngữ thần thái đến, ánh mắt trừng trừng nhìn về phía trên mặt đất một bóng người kia. Bốn người nhận ra được hắn động tĩnh, cũng đồng thời ngừng lại, chỉ liếc mắt nhìn hắn, liền khoảng chừng đoán được. Là tình huống thế nào? Đào Nam Sơn ba người trong đôi mắt, đầu tiên là lộ ra hết sức vẻ hâm mộ, nhưng sau đó, nghĩ đến cái gì, lập tức lại chuyển thành bỡn cợt và ý cười, lại mang theo vài phần đồng tình cùng cười trên sự đau khổ của người khác. Cho tới cái kia vàng sam nữ tử, lại là nhăn chặt lên khuôn mặt, ném cho hắn một cái áy náy cười khổ đến. Kim bào thanh niên nhìn trên mặt đất đầu kia nghiệp chướng oán linh, thần sắc cực kỳ phức tạp, quá rồi sau một hồi lâu, mới rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia vàng sam nữ tử, ánh mắt hung tợn, dữ dằn, Dương Tiểu Mạn, ngươi liền hố chết ta đi. Kim bào thanh niên ở trong lòng mắng một câu, đã không cần nói thêm nữa, cái kia vàng sam nữ tử chính là lãng quên chính mình là ai Dương Tiểu Mạn, mà cái kia kim bào thanh niên lại là Cố Tích Kim. Cố Tích Kim ở Cảm Ngộ Gia Thánh chỉ đáo sau, lao tới Bách tộc lãnh địa, tìm cái kia đại cừu ra báo thù, lại bị ra ngoài vì Dương Tiểu Mạn tìm kiếm giúp đỡ Tiên Lê Đại Tôn. Nhìn thấy trận chiến đó, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân, nhân vật như vậy, đương nhiên sẽ không bỏ qua, dù cho Cố Tích Kim chỉ có tổ khiếu trung kỳ cảnh giới. Mà lấy Cố Tích Kim kiêu ngạo tính tình, khẳng định không thể đáp ứng làm cho người ta làm hộ vệ đi. Dù cho Tiên Lê Đại Tôn ra phong phú thù lao, nhưng không chịu nổi Tiên Lê Đại Tôn quá lợi hại, lấy thủ đoạn bắt nạt hắn. Hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, cuối cùng chỉ có thể đáp ứng. Không riêng đáp ứng, vẫn cùng ba người kia một dạng, bị bức ép lập xuống lời thề đến. Trừ phi giúp Dương Tiểu Mạn tìm tới luân hồi ấn ký ký chủ, bằng không chính mình đừng muốn đi tìm. Đây chính là Cố Tích Kim hiện tại không gì sánh được phiền muộn nguyên nhân. Phía dưới kia trên mặt đất nghiệp chướng oán linh, chính là Cố Tích Kim ký chủ Linh Kính Thiên. Cố Tích Kim không có về Bạch Vân Thâm Sử, không có được Phương Tuấn Mi lưu lại tin tức, lại ở đây ngẫu nhiên gặp lên Linh Kính Thiên, cũng là gặp may đúng dịp. Linh Kính Thiên liền ở phía dưới, không có bất luận cái gì cái khác giúp đỡ, không có trận pháp cấm chế trốn, mà Cố Tích Kim bên này có 5 người, nhưng một mực bị vướng bởi lời thề nguyên nhân, Cố Tích Kim không thể đi giết hắn, chỉ có thể trơ mắt bỏ qua. Bằng không ở tổ khiếu trung kỳ thời điểm, tìm về chính mình luân hồi ấn ký, lan truyền mở ra, bao chuẩn cũng là một đoạn truyền kỳ. Ngoặc kép, đi thôi. Sau một chốc sau, Cố Tích Kim cắn răng nói một câu, thu hồi ánh mắt của chính mình đến. Lần này sai qua, lần sau nói không chắc liền cần mấy ngàn năm mấy vạn năm tìm đến đối phương. Không mấy người này nói chuyện, mình đã trước tiên bay về đàng trước đi. 4 người đuổi kịp. Đạo hữu, xin lỗi, ta tìm về luân hồi ấn ký sau, chắc chắn giúp người lại tìm đến hắn, giết hắn. Dương Tiểu Mạn truyền âm cho Cố Tích Kim, thiên tính bên trong lương thiện một mặt kia, làm nàng cảm giác được sư phụ mình làm không quá phúc hậu. Không cần, chuyện của chính ta, xưa nay đều là chính mình đến. Cố Tích Kim khẽ lắc đầu, đổi thành người khác, hắn nói không chắc có chút ít sự thù hận, nhưng nếu người này là Dương Tiểu Mạn, hắn thật không sinh được bao nhiêu oán khí đến. Thân là năm đó Đào Nguyên kiếm phái đại sư huynh, hắn đối với Dương Tiểu Mạn cũng là cực quan tâm, càng không muốn để Dương Tiểu Mạn hiện tại bị người hoặc tâm thần. 5 người rất nhanh đi xa. Trên mặt đất Linh Kính Thiên, mỗi ngày cũng không biết cũng bị bao nhiêu thần thức đảo qua, đã sớm không thèm để ý, bởi vậy cũng còn không biết mình đã bị Cố Tích Kim phát hiện. Cố lão đệ, tên kia, nếu là ngươi luân hồi ấn ký ký chủ, lấy ngươi góc nhìn, hắn vì sao một thân một mình, ở đó chút nhỏ yếu nghiệp chướng oán linh bên trong hỗn, đến cùng là có tác dụng gì ý? Đào Nam Sơn hỏi. Cố Tích Kim nghe vậy, trầm ngâm lên, chỉ chốc lát sau, liền nói, vừa là ta ký chủ, liền nên truyền thừa ta ngạo khí. Người này động tác này, chỉ sợ có thâm ý, có thể hắn nghĩ làm chút mới đồ vật đến, thoát khỏi ông trời dưới cho bọn họ chủng tộc này gông xiềng đi. Trong ngữ điệu lộ ra thổn thức, thuận miệng xuyên thủng Linh Kính Thiên ý nghĩ, lắc lắc đầu, Cố Tích Kim không nghĩ tiếp tục thâm nhập sâu suy nghĩ. Bất luận Linh Kính Thiên nghĩ như thế nào, đều cùng hắn không có liên quan quá nhiều. Hắn chỉ cần đánh bại hắn, đánh giết hắn, tìm về chính mình luân hồi ấn ký, bước hướng về cảnh giới cao hơn. Đây là thuộc về Cố Tích Kim kiêu ngạo. 5 người lần này tìm kiếm, hiển nhiên cũng là gian nan mà lại dài lâu. Trong đó quá trình không còn từng cái tỉ mỉ miêu tả. Ở trong thế giới kịch độc kia, Phương Tuấn Mi một thân một mình, ngồi xếp bằng ở trên cỏ dại, đầu ngón tay không ngừng hướng về trong hư không gảy, có ánh sáng màu lam lập lòe, vo ve cực nhẹ, tiếng vo ve truyền đến. Đang dùng mấy ngàn năm sau, cái môn này đại âm hy thanh chỉ âm thanh, rốt cục bị hắn ép đến chỉ có nhẹ nhàng tiếng vo ve. Phảng phất muỗi kêu, rời vị kia thần tộc tiền bối năm đó đỉnh cao thời khắc. Phòng trừng cũng đã không xa, Phương Tuấn Mi không có ngừng tay, còn ở khổ tu, trong thời gian ngắn, tăng lên thủ đoạn, so với tích lũy một điểm pháp lực, đến càng thêm thực dụng, mà lúc trước một quãng thời gian bên trong, hắn đã đem thế giới này chuyển động, cùng năm đó linh căn quê hương có chút giống, bên trong nhiều là sinh trưởng linh căn, Phương Tuấn Mi đại thể không nhận ra, gặp gỡ thành thục trái cây, liền trực tiếp lấy, những kia không thành thục, cũng lấy một ít, cấy ghép tiến tiểu thế giới trong chiếc nhẫn, tương lai đưa cho Tống Xá Đắc chậm rãi nghiên cứu đi. Sau đó, chính là vẫn chờ ở chỗ này, chỉ chờ đường nối lại mở. Thời gian từng ngày, từng năm đi qua, một ngày này, Phương Tuấn Mi đột nhiên mở hai mắt ra, hướng bầu trời phương hướng nhìn lại. Bầu trời phương hướng bên trong, một đạo không tên ánh sáng đã bỗng dưng sinh ra, sau đó dần dần tụ lại thành một cái môn hình dạng đến. Mở ra, Phương Tuấn Mi cười ha ha, đặt mông đứng lên, bước chân vừa muốn bước ra, ánh mắt lại lóe lên, lại đè xuống kích động đến, lẳng lặng chờ đợi, cái kia quang môn mở ra, chính là không gặp có độc ảnh ác linh đi vào. Những người này là ở bên ngoài thủ, chờ ta đi ra ngoài, giết ta một trở tay không kịp đây. Phương Tuấn Mi lẩm bẩm nói rằng, hầu như có thể tưởng tượng được, bên ngoài đại binh áp trận cảnh tượng, độc ảnh ác linh bên trong, cũng không thiếu cao thủ. Nếu là một làn sóng lợi hại công kích, nói không chắc liền có thể làm cho Phương Tuấn Mi ăn cái thiệt lớn. Không dám khinh thường, lấy ra kiếm đến run run, trước tiên thả ra luân miễn ma bàn, bao phủ lại chính mình, y nguyên là tiếp tục chờ chờ. Đối với hắn mà nói, đi đâu tu luyện không phải tu luyện, liền là lần này không ra được, cũng không để ý, ngược lại trong tay có đầy đủ tiên ngọc tu luyện, chờ, tiếp tục chờ, bay xa một chút, ẩn núp ở rừng núi nơi vắng vẻ. Xa xa quan sát, Phương Tuấn Mi đoán không lầm. Vào giờ phút này, bên ngoài trong hang động, đã bảo vệ hơn 1.000 độc ảnh ác linh, tỏa ra chí nhân khí tức, liền có mười mấy con, mỗi người đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm cánh cửa ánh sáng kia. Trên người khí tức tăng vọt, chỉ chờ có người đi ra, lập tức triển khai công kích. Chủng tộc này có phương thức tu luyện của chính mình cùng hệ thống. Tuy rằng có chí nhân khí tức, nhưng trên thực tế cũng không phải cảnh giới chí nhân. Này một đợi, hồi lâu cũng không gặp người đi ra, không khỏi hai mặt nhìn nhau, nói thầm lên tiếng, lại sau một chốc, rốt cục ra lệnh, lệnh một đầu độc ảnh ác linh đi vào trước tìm một cái. Cái kia độc ảnh ác linh quặp mặt lại, phiền phiền nhiễu nhiễu, bằng sao để ta đi vào trước? Một trận quái lạ tiếng răn dậy, lập tức liền lên, thằng xui xẻo này, đương nhiên còn phải đi vào. Đi vào không một hồi, chính là trở ra, một trận hưng phấn hoa hoa, rõ ràng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Một đám độc ảnh ác linh bên trong các đại lão, lại một trận nói thầm thảo luận sau, rốt cục thả xuống mấy phần đề phòng, cũng bắt đầu thả một nhóm này độc ảnh ác linh nhóm đi vào. Mà cuối cùng, mãi đến tận cánh cửa ánh sáng kia lại một lần nữa đóng, cũng không có gặp Phương Tuấn Mi đi ra. Thời gian loáng một cái, chính là nửa năm. Một ngày này, quang ảnh đường nối lần thứ hai mở ra, từng đạo độc ảnh ác linh thân ảnh theo cánh cửa ánh sáng kia đi ra, tất cả nhìn như bình thường. Bạch, đột nhiên, một đạo cao to vĩ đại thân ảnh màu trắng chen lẫn ở trong đó, cũng là cuồng xung mà ra.